Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, bát quái, cửu cung, thập phương, tương lai đường vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, Phương Chu đẩy cửa ra, đã lâu ánh nắng từ ngoài phòng dương vẩy mà vào, khoác vẩy lên người, mang đến một cỗ ấm áp nhiệt ý. Điệu thấp vô cùng trở về đến cửu phương thành trại Phương Chu, cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Thế nhưng, bây giờ Phương Chu lại sớm đã không phải là lúc trước cái kia khu dân nghèo thiếu niên, mà là một vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực lục hợp cảnh võ đạo gia. Vũ lực mạnh mẽ, có thể xưng là sừng sững tại nhân tộc võ đạo đích đỉnh phong. Có thể nói, bây giờ Phương Chu quyền cao chức trọng, cho nên, nhất cử nhất động của hắn, đều dẫn tới các phương chú mục. Hắn trở về đến cửu phương thành trại tin tức, tự nhiên cũng sẽ không là bí ẩn gì. Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Diệp Thiên Tuyệt, Lăng Thần chờ võ đạo gia đều biết được Phương Chu trở về đến cửu phương thành trại tin tức. Bọn hắn khi biết Phương Chu len lén trở lại khu dân nghèo, trong phòng, nằm ngáy o o thời điểm, đang ở đối dị tộc đuổi tận giết tuyệt, Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong đôi mắt kinh ngạc. Kinh ngạc về sau chính là thở dài. Bùi Đồng Tự chống đao nhìn xanh lam thiên khung, trên người lam sam bị gió thổi phật không ngừng cổ động. Hắn tự lẩm bẩm đối Triệu Ưởng nói, ta có phải hay không mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Triệu Ưởng một tịch thanh sam, tóc trắng phơ bay lên, ôm kiếm, lắc đầu, đây không phải ngươi gây áp lực, mà là chính hắn sáng tạo áp lực. Theo lúc trước cái kia đấu vũ chàng gã sai vặt, trưởng thành đến bây giờ, đủ để nói là che đậy thiên hạ lục hợp cảnh võ đạo gia. Tại chiến đấu lực bên trên, thậm chí siêu việt ngươi ta, chúng ta chỉ có thấy được tiến bộ của hắn cùng tăng lên. Nhưng lại quên đi, nghĩ muốn tăng lên đến dạng này cấp độ, cần phải bỏ ra cỡ nào đánh nỗ lực. Triệu Ưởng rất rõ ràng, võ đạo tăng lên cũng không phải ngồi mát ăn bát vàng, có trả giá mới có hồi báo. Mặc kệ là Bùi Đồng Tự vẫn là Triệu Ưởng, bọn hắn có thể đặt chân lục hợp cảnh đều là bỏ ra giá cả to lớn, đều là va va chạm chạm, hao phí vô số tâm lực mới thành công bước vào. Bùi Đồng Tự linh khiếu hợp nhất, Triệu Ưởng nhân kiếm hợp nhất, bọn hắn có thể đặt chân đến một bước này, hay là bởi vì có truyền võ giả cơ duyên đề điểm. Này một trận chiến, Phương Chu tác dụng to lớn. Nếu không phải là hắn, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tại Thái Hư cổ điện bên trong khả năng liền đã chết sạch tiệt tự. Nếu không phải là hắn, này một trận chiến chúng ta nhân tộc tổn thương, có thể muốn to lớn vô cùng. Chết người, khả năng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Triệu Ưởng nói, người người đều thấy Tào Mãn xả thân đặt chân vực ngoại, chiến đấu tới chết. Thế nhưng, trên thực tế, Phương Chu công tích lại hoàn toàn không thể khinh thường, khiến cho hắn thật tốt ngủ đi. Bùi Đồng Tự cười cười, hai người không tiếp tục lời nói. Thế nhưng, lời của bọn hắn truyền xuống toàn bộ cửu phương thành trại, liền không người lại đi quấy rầy Phương Chu. Cho nên Phương Chu này ngủ một giấc, an ổn lại thật lâu. Phương Chu nhìn xem Triệu gia cùng Mai tỷ, không khỏi cười cười, đã lâu cảm giác quen thuộc, nhường Phương Chu thư thái một hồi. Triệu gia, Mai tỷ, Phương Chu cười nói. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, không nói cái gì, chẳng qua là nhìn xem tinh thần sảng khoái Phương Chu, nhu hòa nói, ngủ đủ rồi. Phương Chu nhẹ gật đầu, nhưng người nhường Mai tỷ cùng Triệu gia vào phòng. Mai tỷ hai tay ôm ngực, đi yểu điệu tư thái, vẻ mặt rất là phức tạp. Nàng đối với Phương Chu cảm xúc tự nhiên vô cùng phức tạp. Cái này là tiểu tử ngươi lúc trước vẫn là gã sai vặt thời điểm ở phòng A. Triệu gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá bốn phía. Phương Chu ngồi ở trên giường, giường gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Thế nhưng Phương Chu lại là hết sức buông lỏng. Đại chiến kết thúc, nhân tộc chỉ ít có 3 năm thái bình, vừa vặn có khả năng tranh thủ thời gian một quãng thời gian. Phương Chu cười nói, bất quá, tỉnh ngủ về sau, liền phải công việc lu bù lên. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với cường giả chân chính mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Thế nhưng, đối với nhân tộc mà nói, 3 năm này lại là cực kỳ trọng yếu 3 năm. Phương Chu duỗi lưng một cái. Hắn mạnh mẽ tinh thần ý chí đang kích động. Chẳng qua là cái lưng mệt mỏi thôi. Phảng phất cả tòa Cửu Phương thành trại đều đang chấn động giống như. Triệu gia nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ngày mai chính là đại triều sư Tào Mãn tang lễ. Bùi giáo chủ cố ý phân phó ta nhắc nhở ngươi một câu. Triệu gia nói ra. Đây mới là Triệu gia tìm Phương Chu mục đích chủ yếu. Phương Chu lông mày nhướn lên. Ta sẽ đi. Đối với đại triều sư Tào Mãn, Phương Chu cũng là không có cái gì ác ý. Thậm chí, đầy cõi lòng kính nể. Đây là một vị chân chính thuần túy nhân tộc võ giả. Cả đời đều tại truy tìm con đường võ đạo bên trên không ngừng tiến lên. Dù cho nhất sau bỏ mình, cũng muốn chiến tử tại vực ngoại. Chết trận, mới là cuối cùng nơi quy tụ. Dạng này võ giả, đáng kính nể. Phương Chu nhìn về phía Mai Tỷ. Mai tỷ cũng muốn đi sao? Phương Chu vẫn là biết một ít gì đó. Mai tỷ đối với đại triều sư Tào Mãn rất là oán hận. Bởi vì phụ thân của nàng, tựa hồ liền là chết tại Tào Mãn trong tay. Ta không đi, ta chẳng qua là tới nhìn ngươi một chút. Nghe nói ngươi trở lại Cửu Phương thành trại. Mai tỷ cười nói, vẻ mặt có chút phức tạp. Đã từng, mục tiêu của ta là mạnh lên giết Tào Mãn. Thế nhưng bây giờ, Tào Mãn đã chết, người chết đèn tắt, hết thảy ân oán tan thành mây khói. Lần này về sau, ta cũng sẽ đi nỗ lực tu hành. Ta biết, này một trận chiến nhân tộc đại thắng. Có thể là, nhân tộc chân chính mối nguy, cũng đang áp sát. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ cố gắng mạnh lên. Mai Tỷ chân thành nói. Phương Chu gật đầu cười. Ba người trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Liền rời đi, ánh nắng ủ ấm, chiếu sáng Phương Chu. Phương Chu quay đầu nhìn xem cái kia rách dưới môn hộ. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Đây là hết thảy bắt đầu địa phương. Hồi trở lại đến nơi này, hắn tâm đều an tĩnh lại. Thế nhưng, tiếp đó, Phương Chu sẽ không lại hồi trở lại đến nơi này. Càng mãi mãi cũng chẳng qua là tạm thời cập bến. Hắn Phương Chu trong đầu có được truyền võ thư phòng. Gánh vác gian khổ trách nhiệm, hắn không có khả năng trầm mê tại ôn nhu và bình tĩnh cảng bên trong. Ngừng bước không tiến, hắn tồn tại, chính là muốn nỗ lực tiến lên, vì toàn bộ nhân gian, sáng tạo một mảnh yên tĩnh cảng. Đây mới là trách nhiệm của hắn, đi theo Triệu gia cùng Mai tỷ rời đi, trở lại chốn cũ. Phương Chu đi khắp Cửu Phương thành trại, nhìn Quyền Lôi, bây giờ theo nhân tộc đối mặt năm tộc liên quân chiến tranh thu hoạch được trọng đại thắng lợi. Nhân tộc đối với võ đạo nhiệt tình, trước nay chưa có tăng vọt, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào võ đạo trong tu hành. Mà lại, theo Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng chờ võ đạo gia đạt được trọng dụng, tân võ hội cùng võ đạo cung sát nhập tại cùng một chỗ. Võ đạo cung tại Đại Khánh Hoàng Triều các nơi, dồn dập mở hạ cấp võ đạo cung. Dạy bảo võ đạo cùng võ học, phụ trách võ đạo khải mông, sàng chọn võ đạo nhân tài, đồng thời mở đủ loại võ đạo chương trình học, căn cứ mỗi người tố chất thân thể cùng thiên phú, đề cử tu hành võ đạo, tỉ như có thiên phú liền sẽ đề cử bồi dưỡng trở thành võ đạo gia. Nếu là thiên phú hơi kém, liền sẽ đề cử tu hành luyện khí võ đạo, nếu là thiên phú thật sự là thường thường không có gì lạ. Vậy liền sẽ đề cử bồi dưỡng huyết mạch võ đạo. Huyết mạch võ đạo phồn vinh phát triển. Bởi vì lần này đại chiến chiến lợi phẩm bên trong, có quá nhiều dị tộc tu sĩ máu huyết. Thậm chí còn có thập cảnh trí cường máu huyết. Thế nhưng, thập cảnh trí cường máu huyết, tùy tiện không dám sử dụng. Dù sao, trí cường tinh huyết vô cùng người có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng, bát cảnh cùng bát cảnh trở xuống tinh huyết lại đã bắt đầu bị nghiên cứu lợi dụng, bồi dưỡng mạnh mẽ huyết mạch võ giả, vì 3 năm sau chiến tranh làm chuẩn bị. Một khi luyện hóa thành công, Cái này nhân tộc thực lực tổng hợp đều sẽ có được tăng lên cực lớn. Phương Chu không có ở Cửu Phương Thành trại đấu vũ tràng bên trong ở lại lâu. Diệp Thiên Tuyệt cùng Lăng Thần hai vị giáo chủ, vốn là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Bây giờ, bọn hắn đều lui đi giáo chủ vị trí, gia nhập võ đạo cung, thậm chí bắt đầu nếm thử cùng tìm trùng kích lục hợp cảnh con đường. 3 năm kỳ hạn, bây giờ khích lệ rất nhiều nhân tộc võ đạo gia nhóm. Tương lai, mặc dù mờ mịt, thế nhưng Thanh Thành một trận chiến đại thắng, lại là cho rất nhiều người lòng tin. Nhân tộc quật khởi, nhất định có hy vọng. Hôm sau, Phương Chu ngồi phi long, đi tới kinh thành, theo dị tộc tan tác, nhân tộc vực giới bên trong dị tộc gần như toàn bộ trừ khử. Mà dị tộc thương khách nhóm nắm giữ lợi ích cùng dân sinh thủ đoạn, cũng đều là bị quan phủ hoặc là nhân tộc đám thương nhân trưởng khống xuống tới. Bây giờ nhân tộc, biến đổi thủy triều đã bao phủ mỗi một cái góc, đã từng một chút không tiếp thụ biến đổi cùng tân chính người, cũng toàn bộ từ bỏ cái kia không thực tế, bảo thủ không chịu thay đổi ý nghĩ, lựa chọn tiếp nhận biến đổi, tiếp nhận tân chính. Một ngày này, kinh thành có mưa, phiêu phiêu sái sái mưa nhỏ, giống như là lông trâu lộn xộn dương. Phương Chu chống đỡ trúc dù, vẫn như cũ là một tịch đơn giản trắng áo khoác. Hắn gặp được Tào Thiên Cương. Tào Thiên Cương ăn mặc tang phục, vẻ mặt cũng là không có quá mức khó coi. Hắn nhìn xem Phương Chu, khẽ vuốt cằm, Lục Từ, Từ Tú, Tôn Hồng Viên bọn người tại trên chiến trường, Tào Mãn hành động đã chinh phục bọn hắn. Nguyên bản trong lòng bọn họ đối Tào Mãn khúc mắc đã từ lâu buông xuống. Tào Thiên Cương hết sức cảm tạ đại gia có thể tới tham gia trận này tang lễ. Trên thực tế, trận này tang lễ không chỉ là Tào Mãn tang lễ. Đoàn người đi tới kinh thành bên ngoài, có một ngọn núi, cả tòa núi đều mai táng chính là theo chiến trường kéo trở về anh hùng thi thể. Một khối bia, dựng đứng, đứng lặng tại mưa gió. Bia bên trên viết lấy từng cái danh tự. Hoài đế cũng tới, ngồi long xe kéo mà tới. Mặc dù Tào Mãn đến cuối cùng đều không có tán đồng hắn, thế nhưng Hoài đế không thèm để ý. Chủ trì tang lễ chính là Ti Thiên Giám giám chính Chiêm Tại Xuân, ngoài ra còn có rất nhiều vị ăn mặc màu trắng áo bào người điều khiển chương trình. Chiêm Tại Xuân cao giọng tụng niệm lấy Tào Mãn công tích, thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, giống như là tại an ủi lấy này chút vong hồn, nhường vong hồn nghỉ ngơi. Phương Chu chống đỡ trúc dù, nước mưa rơi vào mặt dù, đang không ngừng nổ tung, nổ thành hơi nước, trong thiên địa tất cả đều phảng phất đứng im giống như. Hắn bình tĩnh nhìn tòa kia đứng lên bia đá, trên tấm bia đá, cái này đến cái khác tên, phảng phất đang lóe lên quang. Tào Mãn, Khang Vũ, Nam Minh Vũ, một chút Phương Chu chỗ không quen biết tên, từng trương khuôn mặt phảng phất theo trên tấm bia đá nổi lên. Sau đó, trừ khử giữa thiên địa, quanh quẩn ở nhân gian đại địa mỗi một cái góc, cúi đầu, tụng niệm không biết bao lâu. Chiêm Tại Xuân cao giọng nói, Phương Chu rủ xuống dù, cúi đầu, này khom người chào, kính chính là này chút vì nhân tộc mà chết trận những anh hùng. Không chỉ là Phương Chu, hết thảy đến đây tham gia tang lễ người, tất cả đều cúi đầu. Này khom người chào không quan hệ địa vị, liên quan đến chỉ có lẫn nhau trong lòng kính ý. Nước mưa ào ào ào rõ ràng lấy nhân gian, cọ rửa vùng núi bùn lầy, khiến cho bùn đất tươi mát mùi vị khuếch tán ở nhân gian. Tang lễ kết thúc, mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại. Nhân tộc tiệm thời đại mới, chậm rãi mở màn. Tang lễ kết thúc, Phương Chu không có chờ bất luận cái gì người. Hắn lặng yên im ắng rời đi, phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang, tại trên biển mây đạp đi, đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực, đạp không mà đi, cũng không tính là gì việc khó. Tu hành khí hải tuyết sơn kinh, lại thêm thân thể mạnh mẽ lực lượng, Phương Chu khí tức giả dích không dứt, đạp không mà đi, căn bản sẽ không có mỏi mệt cùng tiêu hao không đủ các loại tình huống. Duy nhất thiếu hụt chính là tốc độ không đủ nhanh mà thôi. Giống như một viên sao băng, Phương Chu đi tới Vân Lộc Thư Viện phía trên, Khô tọa tại khắp núi đào hoa đua nở ở giữa Tạ Cố Đường chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt của hắn vô cùng hỗn độn. Hắn giống như hóa thành một vị phổ thông thông lão nhân. Hắn tinh thần ý chí hoàn toàn tràn vào trong núi. Giống như là bạch tuộc xúc tu. Gắt gao khóa chặt lại mỗi một chỗ vị trí. Phong tỏa dãy núi. Không cho tiên hoàng có bất kỳ có thể chạy thoát. Bất quá, hắn vẫn là giữ lại một tia ý chí tại thân thể phía trên. Phương Chu hạ xuống. Tạ Cố Đường nhìn xem Phương Chu. Rất là hài lòng. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Thật chính là gia yêu nghiệt. Như thế tuổi trẻ, liền đặt chân lục hợp cảnh võ đạo gia lĩnh vực. Không hổ là tẩy trần kiều bên trên độc chiếm chín đấu nhân hoàng khí. Càng là leo tới nhân hoàng tuyệt bích đỉnh phong yêu nghiệt. Phương Chu nhìn thoáng qua nứt ra khe hở nhân hoàng vách tường. Lại liếc mắt nhìn Tạ Cố Đường. Tang lễ cũng kết thúc. Tiếp đó, nên thu hoạch thời điểm. Phương Chu dự định sửa sang một chút. Tại Thanh Thành biên quan cuộc chiến thu hoạch. Thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tăng lên hạ tự thân tu vi. Thời gian 3 năm, đối Phương Chu mà nói. Rất ngắn, rất khẩn cấp. Chớ nhìn hắn bây giờ là lục hợp cảnh võ đạo gia. Thế nhưng, lục hợp cảnh đi lên, mỗi một bước nhảy vọt đều cực kỳ khó khăn. Đến mức thu hoạch lần này, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Thậm chí lớn đến nhường Phương Chu khó có thể tưởng tượng trình độ. Đương nhiên, thu hoạch là một mặt. Một phương diện khác, thì là Phương Chu đối với kế hoạch tiếp theo. 3 năm kỳ hạn, là một thanh treo ở trên đỉnh đầu đao. Lúc nào cũng có thể chém xuống. Tại trong 3 năm này, Phương Chu không thể chỉ có chính mình mạnh lên. Hắn muốn dẫn động những người khác cũng cùng một chỗ mạnh lên. Dự định thông qua nắm giữ di hồn thần giao thủ đoạn. Ít nhất tại chính mình trở thành bát quái cảnh võ đạo gia điều kiện tiên quyết. Vẫn phải muốn bồi dưỡng được bát quái cảnh võ đạo gia. Chỉ có như vậy, mới có thể tại 3 năm sau đại chiến, tìm đến từng tia cơ hội. Mà dù cho coi là chết đi đại triều sư Tào Mãn, cả nhân tộc cũng không từng sinh ra kiếng bát quái võ đạo gia. Đại triều sư Tào Mãn cũng bất quá đặt chân thất diệu cảnh thôi. Vì vậy, Phương Chu vẫn là cảm thấy có chút bao la mờ mịt. Hắn tới này, mắt chính là vì hỏi ý kiến hỏi một chút Tạ Cố Đường. Tạ Cố Đường tu vi, có thể là bây giờ nhân tộc chân chính đỉnh cấp cường giả. Phương Chu suy đoán, hẳn là không kém gì Đại Khánh khai triều hoàng đế. Vị kia luyện hư hợp đạo cảnh giới tồn tại, người tự hồ lòng đầy nghi hoặc. Tạ Cố Đường liếc mắt liền nhìn ra Phương Chu mục đích. Trực tiếp mở miệng, Phương Chu bàn ngồi chung một chỗ bàn thạch bên trên. Nghĩ thầm một lát sau. Hỏi, tại hạ mong muốn hỏi ý kiến hỏi một chút tiền bối. Tiền bối tu vi đến cùng là cảnh giới gì? Tạ Cố Đường nhìn thoáng qua Phương Chu. Nhắm mắt lại, cổ võ chi pháp, luyện hư hợp đạo trung kỳ. Nếu là đổi đến, cùng cửu cảnh trung kỳ tương đương. Tạ Cố Đường nói ra, luyện hư hợp đạo, trên thực tế là truy tìm quy tắc chi lực một cái quá trình. Hợp đạo, như thế nào nói, cái gọi là nói, chính là quy tắc, thập cảnh trí cường, kỳ thật liền là nắm giữ quy tắc trật tự một loại cảnh giới. Võ bia sơn ở giữa, gió nhẹ trầm trầm, lay động khắp núi hoa đào bay là tả, Phương Chu xếp bằng ở cây hoa đào ở giữa, như có điều suy nghĩ. Tạ Cố Đường nhìn xem Phương Chu, chậm rãi nói, người đừng nhìn này một trận chiến ngã xuống 2 tôn trí cường. Mặc kệ là Vũ Thái Thương cũng hoặc là An Thiên Nam. Trên thực tế đều là thập cảnh trí cường bên trong người nổi bật. Bọn hắn vào nhân tộc vực giới, nhân hoàng lực lượng cấp độ vượt xa bọn hắn nắm giữ hướng về quy tắc nói. Cho nên, bọn hắn bị áp chế vô pháp thi triển quy tắc lực lượng. Vì vậy, cuối cùng ngã xuống, thế nhưng, đừng cho là bọn họ ngã xuống, liền cho là bọn họ là kẻ yếu. Không nên xem thường bất luận cái gì một tôn nắm giữ quy tắc tồn tại. Bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, như là nhân tộc vực giới thật không có người hoàng lực lượng bảo hộ. Bọn hắn có khả năng tùy tiện hủy diệt Đại Khánh, gạt bỏ nhân tộc, mang đến diệt thế tai ương. Tạ Cố Đường lo lắng Phương Chu có chút tung bay. Cho nên mở miệng nói, Tiền bối kia đối với võ đạo gia thấy thế nào? Gió thổi phật, có một cánh hoa đào trôi nổi vung vãi. Phương Chu vươn tay, nắm một vung vãi hoa đào. Hỏi, Tạ Cố Đường nở nụ cười. Có chút hoài niệm xa xăm. Người biết, võ đạo gia hệ thống là ai đi ra sao? Phương Chu khẽ giật mình. Lắc đầu, là Tào Mãn. Tạ Cố Đường nói ra. Tào Mãn có thể nói là nhân gian vị thứ nhất võ đạo gia. Hắn từng tới Vân Lộc Thư Viện cầu học. Tại Nhân Hoàng dưới vách đá đứng lặng. Dắt đưa tới Nhân Hoàng khí gia trì tự thân. Liền có võ đạo gia hệ thống. Võ đạo gia vì cái gì có thể làm đến cùng giai vô địch. Thậm chí vượt cấp mà chiến. Liền là bởi vì võ đạo gia nắm giữ Nhân Hoàng khí. Trên thực tế là một loại quy tắc. Võ đạo gia liền là một cái vận dụng quy tắc võ đạo hệ thống. Cho nên mặc kệ là huyết mạch võ đạo, cũng hoặc là luyện khí võ đạo, cũng hoặc là dị tộc tu hành hệ thống, đều không kịp võ đạo gia hệ thống. Phương Chu như có điều suy nghĩ, bởi vì những thứ khác hệ thống đều chưa từng nắm giữ quy tắc, mà võ đạo gia là bắt đầu từ số không nắm giữ quy tắc, mà lại nắm giữ là đẳng cấp cao Nhân Hoàng lực lượng. Vì vậy có vượt xa cùng giai lực lượng. Tạ Cố Đường tán thưởng gật đầu. Võ đạo gia chi lộ. Lão Phu không cho được quá nhiều kiến nghị. Đây là một đầu tràn đầy bụi gai con đường. Bây giờ, cao nhất cũng là mới thất diệu cảnh. Đến mức trên đó bát quái, cửu cung, thậm chí thập phương cảnh. Lão Phu cho không ra bất kỳ kiến nghị. Trên thực tế, Lão Phu không quá kiến nghị một chút có thiên phú hậu bối đi võ đạo gia chi lộ. Bởi vì tương lai quá mờ mịt, có lẽ cuối cùng cả đời, cuối cùng sẽ kẹt chết tại một cái tiết điểm. Dù cho phong hoa tuyệt đại như Tào Mãn, võ đạo gia hệ thống người khai sáng, cũng là kẹt tại lục hợp cảnh. 60 năm tuế nguyệt tầm thường vô vi, mà nhân gian, có thể có mấy cái Tào Mãn. Võ đạo gia hệ thống mặc dù mạnh, thế nhưng, không nhìn thấy tương lai. Cô tịch tiến lên, là vượt mọi chông gai. Cũng có thể là cô độc sống quãng đời còn lại. Lão Phu có thể nói đúng lắm. Tu hành, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Không nên bị trước mắt lực lượng sở mê ngơ ngẩn. Không muốn quá nhiều ỷ lại cùng dựa vào Nhân Hoàng khí. Có lẽ, Nhân Hoàng khí chỉ là một thanh độ lượng cây thước. Võ đạo gia hệ thống muốn siêu việt Nhân Hoàng lực lượng. Mới có thể đi ra chính xác đường. Tạ Cố Đường nói rất nhiều. Rất nhiều là phỏng đoán, rất nhiều là kiến nghị. Phương Chu cũng là tại lắng nghe, phân tích về sau võ đạo gia chi lộ. Trên thực tế, Tào Mãn đặt chân thất diệu cảnh, khai sáng võ đạo gia hạn mức cao nhất. Thế nhưng, Tào Mãn thất diệu chi lộ cũng không thích hợp Phương Chu. Mỗi một vị võ đạo gia con đường, tựa hồ cũng là độc nhất vô nhị. Tào Mãn thất diệu là tại thân thể bên trên bước ra con đường. Mà Phương Chu võ đạo gia chi lộ, từ vừa mới bắt đầu liền cùng Tào Mãn đi ngược lại. Phương Chu võ đạo gia căn cơ, là khí hải tuyết sơn. Cho nên, con đường của hắn, vẫn như cũ là một mảnh không biết. Thế nhưng, hôm nay luận đạo cùng trao đổi, tự hồ cho hắn đốt sáng lên một chén nhỏ đèn. Nhường Phương Chu không đến mức quá mức bối rối. Tạ Cố Đường nhìn xem nhắm mắt lại Phương Chu, cười giơ tay lên. Chỉ người đứng phía sau Hoàng Tiệt Bích. Nhân Hoàng Tiệt Bích bị bổ ra một vết nứt. Mặc dù gia tốc nhân tộc vực giới Nhân Hoàng để lại lực lượng tiêu tán. Nhưng này cũng là Tiên Hoàng mở ra tới cơ duyên. Tiên Hoàng vì đó không tiếc xả thân đặt chân. Nhân tộc vực giới. Ẩn nấp về mặt thân phận ngàn năm. Liền vì vết nứt sau cái kia một con đường. Cái kia vết nứt về sau. Có một con đường. Thông hướng phương hướng. Lão Phu không được biết. Bây giờ nhân tộc, có tư cách thăm dò. Chỉ có ngươi, ngươi từng trèo lên đỉnh Nhân Hoàng Tuyệt Bích. Ngươi từng độc chiếm chín đấu Nhân Hoàng khí. Ngươi là có tư cách nhất. Cũng là thích hợp nhất thăm dò Nhân Hoàng vách tường sau con đường tồn tại. Có lẽ, là Nhân Hoàng đã từng đi qua đường. Nhưng có lẽ, có rất lớn nguy hiểm. Nguy cơ hiểm cùng thu hoạch luôn là thành tỷ lệ thuận. Lão Phu hy vọng. Ngươi đi xem, nhưng cũng không hy vọng ngươi đi xem. Người A, luôn là như thế mâu thuẫn. Tạ Cố Đường nói ra. Nói xong, liền an tĩnh nhìn xem Phương Chu. đến mức Phương Chu lựa chọn như thế nào. Hắn liền không nói nữa. Nhân hoàng vách tường về sau, sẽ gặp nguy hiểm sao? Mặc dù là nhân hoàng chỗ di lưu chi vật, cũng là các triều đại thủ bích nhân, dốc hết sinh mệnh bảo vệ địa phương. Nhưng, chưa chắc sẽ không có gặp nguy hiểm. Cho nên, Tạ Cố Đường có thể làm, chỉ có kiến nghị. Phương Chu đứng dậy, nhìn cái kia bị dựng thẳng chém thành hai nửa nhân hoàng tuyệt bích. Nhìn này mảnh khả năng ẩn chứa nhân tộc vực giới bí mật lớn nhất địa phương. Gió, quét, thổi lên một cánh bay là tả hoa đào. Yên lặng một lát, Phương Chu giơ chân lên, hướng phía cái kia phẳng phất bổ ra thâm uyên. Mở ra bộ pháp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.